Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, nhân sinh bên thắng. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được ta đã trở thành thánh nhân sao? Diệp Chân trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn. Chỉ bất quá, chúng ta thành thánh phương thức khác biệt. Chúng ta tỷ đệ ba người là từ văn khí nhập thánh. Đây là một loại đặc thù đạo. Lạc Phàm cười khổ một tiếng. Ngươi như là đã nhập thánh. Chẳng lẽ không biết ta bởi vì cái gì mà phiền lòng sao? Diệp Chân, không biết a. Lạc Phàm cau mày. Ngươi là ai? Diệp Chân sửng sốt một chút. Chuyện đương nhiên nói ra. Ta là Diệp Chân a. Ngươi bạn gái trước. Nói đến đây hoạt bát thè lưỡi. Dù là đã qua 15 năm. Thế nhưng là, dung mạo của nàng nhưng không có biến hóa chút nào. Nhìn qua tràn ngập sức sống thanh xuân. Lạc Phàm, chỉ là như vậy. Còn có thể thế nào? Diệp Chân mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem hắn. Lạc Phàm nói, chúng ta không giống. Chỗ nào không giống? Diệp Chân hỏi. Lạc Phàm đưa cho nàng một cái bàn ghế. Sau đó nói, kỳ thật, thánh nhân cùng mọi người trong tưởng tượng đều không giống. Thành thánh cố nhiên có thể nhảy ra ngũ hành, có được hàng cổ bất diệt thọ mệnh. Thế nhưng là, thành thánh sau thánh nhân lại là có thể nhìn thấy mình kiếp trước. Có thể nhìn thấy kiếp trước. Diệp Chân giật nảy cả mình. Lạc Phàm, không chỉ là kiếp trước, còn có trước đó mấy đời ký ức. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Diệp Chân nội tâm không cách nào bình tĩnh. Tử vong đối với mọi người đến nói đều là cực kỳ sợ hãi. Người sắp chết trong lòng cũng có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tuyệt vọng, loại kia cảm thụ kinh lịch một lần liền có thể. Nàng không nghĩ tới, trở thành thánh nhân sau lại còn có thể nhìn thấy trí nhớ trước kia. Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Đây là thánh nhân tâm ma kiếp. Diệp Chân hỏi, Lạc Phàm đại ca, chúng ta tỷ đệ ba người cũng đã trở thành thánh nhân. Thế nhưng là, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy trí nhớ của kiếp trước? Lạc Phàm lắc đầu, không xác định nói ra, phải cùng ngươi tứ thúc có quan hệ đi. Nam nhân kia quá mức thần bí, dù là hiện tại, Lạc Phàm đều không có liên quan tới hắn manh mối. Đây là, hắn có thể cho chính mình tạo hóa, cho Thư Nhiên tạo hóa, cho phụ thân tạo hóa, thậm chí cho Khánh Vân lão đạo, cùng Thiên Toa tương ứng tạo hóa. Đối mặt thân nhân của mình, khẳng định sẽ cho cùng càng nhiều tạo hóa a. Nơi này là ta kiếp trước ra. Lạc Phàm điểm điếu thuốc, yên lặng rút lấy, vừa rồi cái này phụ nữ trung niên là ta kiếp trước nữ nhi. Trong phòng nghỉ ngơi nhị lão là cha mẹ của ta. Về phần ta kiếp trước người yêu, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong. Diệp Chân vươn tay, đặt ở Lạc Phàm trên mu bàn tay, nói khẽ, ta có thể giúp ngươi làm mấy thứ gì đó sao? Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, giúp ta tra người đi. Chu Văn Chính, Vũ Dương huyện người, 40 năm trước thành lập một cái đường sướng hậu cần công ty. Lạc Phàm là một cái có cửu báo, cửu, có oán báo oán người. Chu Văn Chính năm đó nuốt mất tất cả tiền đền bù, đồng thời đem phụ thân đánh thành trọng thương. Một hơi này, hắn là núi không trôi. Hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng. Chu Văn Chính, cái tên này cảm giác có chút quen tai. Diệp Chân lấy ra một khối chồng chất bình phong Hà Nội. Địa điện thoại, trực tiếp đưa vào một cái địa chỉ internet. Sau đó điều tra, nàng hiện tại là Viêm Quốc Long Tổ thủ lĩnh, có được chí cao quyền hạn, đồng thời cũng đảm nhiệm đạo tông vinh dự tông chủ. Màn hình chớp động, Chu Văn Chính tin tức xuất hiện tại trong màn hình. Diệp Chân nói, Chu Văn Chính, nam, năm nay 62 tuổi, đương nhiệm lộ sướng khoái đệ chủ tịch. Giá trị thị trường 2.000 ước, hắn có 3 con trai, 1 đứa con gái, nhi nữ đều đã thành gia, hiện tại cũng tại Lộ Xương khoái đệ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chu Văn Chính có 5 cái cháu trai, 2 cái tôn nữ, có 2 cái ở nước ngoài học đại học, còn có 5 cái ở trong nước sinh hoạt, đều là danh phù kỳ thực ăn chơi thiếu gia, mà hắn thì là rất nhiều người đều ao ước nhân sinh bên thắng. Giá trị thị trường 2000 ức. Chậc chậc, thật rất nhiều đâu. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Diệp Chân nói, Lạc Phàm đại ca, ngươi cùng cái này Chu Văn Chính có cái gì ân oán sao? Nếu không ta để người trực tiếp đem hắn bắt lại, điều tra hắn những năm này tài vụ vấn đề. Ta tin tưởng loại người này cái mông chắc chắn sẽ không quá sạch sẽ. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vấn đề. Lạc Phàm, không cần, chuyện này giao cho ta tự mình giải quyết chính là, ngươi đi về trước đi. Diệp Chân khẩn trương nhìn xem hắn, ta lưu lại cùng ngươi không tốt sao? Lạc Phàm, nghe ta, trở về đi, hắn hiện tại là Vương Dũng, hắn nghĩ trước đền bù kiếp trước tiếc nuối, cho nên không muốn cùng kiếp này bất luận cái gì quen thuộc người sinh ra gặp nhau. Vậy được rồi, Diệp Chân trực tiếp đưa di động đưa cho Lạc Phàm, cái điện thoại di động này ngươi giữ lại, nếu như ngươi có chuyện gì, tùy thời có thể liên hệ ta, phía trên có ta một cái khác dãy số, mà lại, hắn có thể giúp ngươi điều tra rất nhiều tin tức. Ân, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, tiếp nhận Diệp Chân đưa tới điện thoại, Diệp Chân không nói thêm gì, chân đạp phù văn thần bí, biến mất tại Trương gia trại. Lạc Phàm cũng quay người trở lại trong phòng, nằm tại hắn khi còn bé ngủ qua gian phòng, liếc nhìn trên điện thoại di động liên quan tới Chu Văn Chính tin tức. Chu Văn Chính là Ung Châu danh nhân, không, coi như tại toàn bộ Viêm quốc cũng có được rất kêu lên thanh danh. Lộ Xương khoái đệ thế nhưng là cả nước xếp hạng đệ ngũ chuyển phát nhanh tập đoàn. Thủ hạ có mấy chục vạn nhân viên, là Ung Châu nộp thuế nhà giàu. Hắn già rồi, đây là, nhìn qua lại rất trẻ trung. Trên mạng trên tấm ảnh hắn mặc một thân tây trang màu đen. Tóc chải sáng loáng, mang theo một cái đen khung kính mắt. Lúc cười lên cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác. Bọn hắn là sơ trung đồng học, đi học lúc quan hệ rất tốt. Chỉ bất quá tốt nghiệp trung học sau hai người liền đường ai nấy đi. Tốt nghiệp trung học sau hắn ở trong xã hội khắp nơi mưu sinh. Tại tiệm cơm làm qua truyền đồ ăn sinh. Tại KTV làm qua phục vụ viên. Cũng đang tắm trung tâm cổng hô qua hoan nghênh quang lâm. Tiền kiếm được căn bản liền góp nhặt không xuống. Mà hắn kết hôn lúc, Chu Văn Chính nghe nói tin tức này, lái một chiếc hai tay lao vụt, cho hắn làm xe hoa. Trận kia hôn lễ là Trương gia trại lần thứ nhất có lao vụt làm xe hoa cho Vương Dũng dài một thanh mặt. Sau đó hai người liên hệ liền có thêm. Cưới sau ở nhà, Vương Dũng một bên hầu hạ mang thai nàng dâu, một bên xuống đất nghề nông, dần già liền chán ghét nông thôn sinh hoạt. Khi đó Chu Văn Chính cho hắn ra cái điểm để hắn mua một chiếc xe, sau đó đi chạy đường dài vận chuyển, mặc dù vất vả, đây là kiếm tiền, xa so với trồng hoa màu kiếm được nhiều, mà lại Chu Văn Chính có một nhà hậu cần công ty, hoàn toàn có thể giúp hắn giới thiệu nguồn cung cấp cùng chủ hàng. Quả nhiên, Chu Văn Chính thực hiện lời hứa của mình, liền ngay cả Vương Dũng vay mua xe, mua bảo hiểm, cũng đều là từ hắn một tay thu xếp. Đồng thời xử lý, mua xong sau xe, hắn càng là bị Vương Dũng giới thiệu rất nhiều nguồn cung cấp. Nếu không phải là hắn, Vương Dũng căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi 2 năm liền có thể trả lại trong ngân hàng tất. Cả vay, hắn coi hắn là thành ân nhân, nhưng là bây giờ mới phát hiện, đối phương không phải ân nhân, quả thực là sói đội lốt cừu a. Buồn cười là, dù là chính mình kiếp trước bỏ mình, đều tại cảm kích đối phương. Cảm kích đối phương đối với mình giúp đỡ. Cũng may, hắn nhớ tới trí nhớ của kiếp trước.